Vạn đạo Long Hoàng, chương 3942, dạ xoa tộc cùng thái âm tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, dạ xoa tộc cùng thái âm tộc. Đây là hai cái cực kỳ cường đại, cực kỳ khủng bố chủng tộc. Ở Hồng Hoang vạn tộc bảng, phân biệt sắp xếp 29 cùng 32. Thực lực so với hiện tại tinh linh tộc không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đại chủng tộc cường giả, một phương một nửa, đem mênh mông vạn phần chi địa bên ngoài đều phong tỏa ngụ, những người khác khó có thể tiến vào. Cách nhau rất xa, liền có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức trong tinh không hiện lên, chấn nhiếp nhân tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đại chủng tộc cường giả phong tỏa tứ phương, mà hai đại chủng tộc những cái kia cố ý tham gia thiên cung thiên binh khảo hạch đều đang vạn phần chi địa bên trong tìm kiếm có linh tính âm sát chi khí. Ai tìm tới, người đó liền đi tham gia thiên binh khảo hạch. Những cái này đại thế lực thật đúng là bá đạo a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm thán, vạn phần chi địa rất đặc thù. Hắn khu vực hạch tâm là một khối to lớn vô cùng đại lục, lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở đại lục bốn phía tinh không, còn có một số cỡ nhỏ mảnh vỡ trôi nổi. Những cái này mảnh vỡ, có chút chỉ có phương viên mấy chục mét lớn nhỏ, có chút có phương viên mấy cây số. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này cỡ nhỏ mảnh vụn bên trên, tự nhiên là không thể nào có âm sát chi khí. Chỉ có hạch tâm cái kia to lớn đại lục bên trên mới có. Rất xa, Lục Minh liền thấy một khối cỡ nhỏ mảnh vụn bên trên đứng vững một tôn khôi ngô cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thân ảnh thành hình người, thân cao ở chừng 3 thước, làn da là thanh sắc, mắt như chuông đồng, trong miệng răng nanh. Cái này điển hình ban đêm xiên tộc hình tượng. Tôn này dạ xoa tộc, khí tức cực kỳ khủng bố. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, như hai chùm sáng đảo qua tinh không. Cường đại khí tức, để tinh không vì đó run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn này dạ xoa tộc tu vi, tối thiểu cũng là thần hoàng đỉnh phong cấp độ, thậm chí cao hơn, căn bản không phải Lục Minh có thể đối kháng. Đây chỉ là một phương hướng. Những phương hướng khác, thường cách một đoạn khoảng cách, thì có một tôn nhân vật đáng sợ, hoàn toàn sẽ tiến vào vạn phần chi địa hạch tâm phong tỏa ngăn cản. Có người mạnh mẽ xông tới mà nói, nhất định sẽ lọt vào đáng sợ công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm thán một chút, sau đó hỏi thăm cốt ma, làm như thế nào đi vào? Cái này đơn giản, nhìn thấy chung quanh những cái kia tiểu hình mảnh vỡ không có. Năm đó ta ở một khối trong đó tiểu hình mảnh vụn bên trên bày ra một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến cái kia khối hạch tâm đại lục bên trên. Ta dẫn ngươi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma thanh âm vang lên. Đón lấy, Lục Minh căn cứ cốt ma chỉ điểm, hướng về một cái phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn phần chi địa hạch tâm chung quanh, mảnh vỡ lít nha lít nhít, rất nhiều, có chút cùng hạch tâm đại lục khoảng cách rất xa. Những cái kia dạ xoa tộc cùng thái âm tộc, tự nhiên không có khả năng đều dò xét đến. Trên thực tế, bọn họ chỉ là phong tỏa tiến vào hạch tâm đại lục, phòng ngừa người khác tiến vào. Về phần ai sẽ ở chung quanh nhìn trộm, bọn họ là lười nhác quản. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới một tòa cỡ nhỏ mảnh vụn bên trên. Mảnh vụn đường kính chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Loại này thổ địa thật đúng là kỳ lạ. Âm hàn hết sức, tĩnh mịch một mảnh. Nhưng là ở trong đó, lại hình như ẩn chứa một tia sinh cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáp xuống mảnh vụn này bên trên, Lục Minh cảm giác được, mảnh vụn này đích xác có chút bất phàm. Cùng mặt khác thổ địa, có chênh lệch không nhỏ. Cái này hiển nhiên, bằng không thì thời kỳ viễn cổ, rất nhiều tồn tại cường đại, cũng sẽ không đem chính mình táng ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma nói, đem chính mình táng ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nghi hoặc, đợi lát nữa ngươi tiến vào chân chính vạn phần chi địa. Liền biết, anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma nói một câu, tạm thời không có giải thích quá nhiều. Lục Minh ở mảnh vụn bên trên đại lượng, lại căn bản không có phát hiện truyền tống đại trận tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói truyền tống đại trận, ở nơi nào? Lục Minh phát ra nghi vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. A, đó không phải là truyền tống đại trận. Cốt ma bay ra, chỉ hướng địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn sang, giờ khóc giờ cười. Bởi vì cốt ma chỉ chỗ đó, rõ ràng chính là một cái đống loạn thạch. Một cái đống loạn thạch, cũng là truyền tống trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Tiểu tử, đây là thủ đoạn của ta. Tùy ý bố trí mấy lần, chính là một cái truyền tống trận. Nếu là bố trí nhìn rất đẹp, nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng cái này truyền tống trận còn đang. Cốt ma khá là khó chịu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không thể không thừa nhận. Cốt ma nói rất có lý. Nếu như bố trí rất giống truyền tống trận, cái kia trận pháp này, đoán chừng đã sớm không tồn tại. Bị người khác phát hiện, chỉ có bố trí giống như là một đống đá vụn, người khác mới sẽ không phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma bắt đầu xuất thủ, chỉ thấy vung vẩy lên một đôi cốt trảo. Từng đạo đen nhánh phù văn, bay ra ngoài, rơi vào đống loạn thạch bên trên. Sau một khắc, đống loạn thạch tản mát ra một trận cường đại quang huy. Một cái vòng xoáy, nổi lên, tiến nhanh đi, chung quanh đây cường giả, lập tức liền sẽ cảm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma vội vàng thúc giục, hóa thành một đạo quang mang, bay vào Lục Minh mi tâm. Lục Minh không có chút nào trì hoãn, bước ra một bước, rơi vào vòng xoáy bên trong. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình vừa biến mất, cái kia vòng xoáy cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Liền ở vòng xoáy vừa mới biến mất thời điểm, quanh một tiếng, một tôn thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống, đáp xuống mảnh vụn bên trên, để mảnh vỡ không ngừng chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái Dạ Xoa tộc cường giả. Trong mắt hung quang ứa ra, bốn phía liếc nhìn, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được nơi này có động tĩnh, sinh ra không gian ba động, làm sao trong nháy mắt liền biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Xoa tộc cường giả nói thầm. Sau đó hung quang lóe lên, một quyền trọng trọng đánh vào mảnh vỡ phía trên. Oanh một tiếng, mảnh vỡ trực tiếp nổ tung lên, hóa thành càng nhỏ bé mảnh vỡ. Cái kia truyền tống trận pháp, tự nhiên cũng hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Quản ngươi tình huống như thế nào? Hủy lại nói. Dạ Xoa tộc cường giả lẩm bẩm một tiếng, thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước vào truyền tống trận. Sau một khắc, Lục Minh liền xuất hiện ở một chỗ khe núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này đã tới vạn phần chi địa hạch tâm đại lục. Đưa mắt tứ phương, mặt đất không có một ngọn cỏ, tĩnh mịch một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là ở trong tĩnh mịch, lại hình như có một loại sinh cơ ở thai nghén, rất mâu thuẫn, lại rất kỳ diệu. Loại này cảm giác so với cái kia phía ngoài mảnh vỡ càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh linh thức phát tán ra, phát hiện chung quanh không có mặt khác sinh linh khí tức. Sau đó Lục Minh phóng lên tận trời, đứng ở giữa không trung, đưa mắt tứ phương, Hắn phát hiện, nơi này chỉ là đang đại lục bên ngoài. Rất xa, còn có thể nhìn thấy trong tinh không những mảnh vụn kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là, Lục Minh nhìn về phía mặt đất, phát hiện mấy tòa thật to gò núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, đây không phải là gò núi. Rõ ràng là phần mộ, vạn phần chi địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là ai táng ở chỗ này đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nghi hoặc, thời đại viễn cổ, rất nhiều đại năng vẫn lạc về sau. Hậu nhân của bọn họ, liền sẽ đem bọn hắn táng ở chỗ này. Thậm chí rất nhiều đại năng thọ nguyên sắp hết thời điểm, cũng sẽ lựa chọn nơi này mai táng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma nói, vì sao vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hiếu kỳ, liền cùng địa thế của nơi này có liên quan rồi. Ngươi hẳn là cũng phát hiện địa thế của nơi này kỳ lạ a, có truyền thuyết. Chết rồi táng ở chỗ này. Có khởi tử hồi sinh. Có sống lại khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một loại thuyết pháp. Nói phong thủy của nơi này cực dai. Táng ở chỗ này. Có thể cho đời sau đệ tử. Mang đến khí vận. Phù hộ hậu thế. Cốt ma nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có loại thuyết pháp này. Lục Minh nghĩ đến nơi này thổ địa. Tĩnh mịch bên trong mang theo một tia sinh cơ. Thật chẳng lẽ có thể khởi tử hoàn sinh. Cái này để trong lòng hắn chấn động không nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.